Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, trang 943. Lục phiến môn lần này hành động 8 phần cũng tất cả đều ở nam nhân kia khống chế dưới. Hoa Vinh Nguyệt giao cho lục phiến môn chính là một phần trước đó bị giả tạo tốt thư từ. Chân chính Giang Liên Hoán viết xuống thư tín. Này sẽ đã tới rồi nam nhân kia trong tay, khó làm. Nếu nam nhân kia chỉ tên muốn thứ này, vậy thuyết minh hắn đã trước tiên đã biết đó là cái gì. Hoa Vinh Nguyệt liền tính là thay đổi thư tín, chỉ sợ cũng chỉ biết khiến cho hoài nghi, cho nên không thể làm như vậy. Nhưng không như vậy làm, Giang Liên Hoán liền lại một lần để lại nhược điểm ở trên tay người khác, duy nhất đáng được ăn mừng. Chính là, Giang Liên Hoán trước mắt đối với nam nhân kia giá trị cũng không có đời trước như vậy lớn. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt có thể từ cái này phương hướng mặt trên đánh cuộc xem, Hoa Vinh Nguyệt chờ. Về lục phiến môn, trộm đi tìm Giang Liên Hoán, nàng còn không có đẩy cửa đi vào. Liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng chụp cái bàn thanh âm. Từ kẹt cửa bên trong nhìn. Giang Liên Hoán sắc mặt xanh mét, ngực không ngừng phập phồng, có thể làm Giang Liên Hoán như vậy chật vật thời điểm không nhiều lắm. Hoa Vinh Nguyệt đẩy cửa ra đi vào, quả nhiên thấy Giang Liên Hoán trên bàn có một con bồ câu. Xem ra hắn đã biết tin tức, Giang Liên Hoán ánh mắt đáng sợ nhìn thoáng qua vào cửa người. Phát hiện là Hoa Vinh Nguyệt sau, sắc mặt mới trở nên lỏng một chút. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng lại vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta ra xong nhiệm vụ liền tới đây nhìn xem ngươi. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ mờ mịt bộ dáng nói, cái kia Ngô Minh lần trước không phải hỏi ta muốn cùng Hoa Diện gặp mặt thời gian sao? Ta đã cùng bên kia thương lượng hào, a, Nga, Giang Liên Hoán không chút để ý ứng hả? Hoa Vinh Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn, thật cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Nàng ôn nhu hỏi xong, Giang Liên Hoán bỗng nhiên chảo một cái đã bắt được tay nàng. Làm Hoa Vinh Nguyệt có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng mà đương Hoa Vinh Nguyệt nhìn kỹ. Khi, nàng nội tâm đang nhận được cực đại chấn động, Giang Liên Hoán tay ở phát run, Hoa Vinh Nguyệt biết Giang Liên Hoán sợ hãi. Nàng trầm mặc một hồi, đối Giang Liên Hoán nói, đừng sợ, có chuyện gì, ta giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách, ta, Giang Liên Hoán lăn hạ yết hầu, ta giống như, ném kiện đồ vật, đừng sợ, đừng sợ, Hoa Vinh Nguyệt chỉ biết lặp lại tính an ủi, chúng ta sẽ tìm được nó, mãi cho đến Nguyệt Thượng Ba Sào, Hoa Vinh Nguyệt mới đi ra. Nàng hít sâu khẩu bên ngoài khí lạnh. Đứng ở đã sớm đã ước định tốt địa điểm chờ đợi, Hoa Vinh Nguyệt sao? Xin theo ta tới, chỉ chốc lát, có người đã đi tới. Đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa Vinh Nguyệt mặc không lên tiếng đi theo hắn đi tới, hai người một. Trước một sau, lẫn nhau đều trầm mặc. Qua hồi lâu, người kia mới cười nói một câu, đánh vỡ này yên tĩnh. Hắn thanh âm đặc biệt khàn khàn, cười rộ lên tựa như con quạ thanh âm giống nhau, làm người đặc biệt không thoải mái, nói ngươi ban ngày đưa quá khứ đồ vật. Đại nhân nhìn giống như thật cao hứng đâu, chương 520 dưỡng sủng vật người này khác cái gì đều không. Nói, cố tình nhắc tới như vậy một câu, Hoa Vinh Nguyệt tâm tình liền có chút vi diệu không thoải mái. Bất quá nàng mặt ngoài còn phải giả bộ một bộ có chút vui vẻ bộ dáng nói. Phải không, đại nhân mấy ngày nay tâm tình đều có chút không tốt bộ dáng. Mãi cho đến nhìn ngươi lấy quá khứ cái kia đồ vật, tâm tình mới trở nên thoáng tốt hơn một chút. Cái kia tuổi hơi đại nam nhân nói, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy hắn thanh âm có loại nói không nên lời quái dị. Mãi cho đến lúc này, nàng mới mơ hồ ý thức được, này có thể là cái thái giám. Đêm nay đại nhân ở chiêu đãi một vị khách nhân. Cái kia lão thái giám nhẹ nhàng nói, cái gì khách nhân? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, một vị không thỉnh tự đến khách nhân. Bọn họ tiến đến một gian nhà cửa. Này gian nhà cửa cũng không có Giang Liên Hoán nhà cửa đại, nhưng đẩy cửa tiến vào sau mới có thể cảm giác được nó bất đồng chỗ. Bên trong một ít chi tiết là Giang Liên Hoán tòa nhà như thế nào cũng so ra kém, ba bước một cương. Nơi nơi đều là cất giấu thân ảnh thị vệ. Hoa Huynh Nguyệt từ khi bước vào tới trong nháy mắt, toàn thân cơ bắp liền khống chế không được căng chặt. Nàng tựa như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Đi theo phía trước cái kia lão thái giám chậm rãi đi tới, ta cảm thấy ngươi vẫn là có chút thiếu. Suy xét, hai người còn không có vào nhà thời điểm, liền nghe thấy bên trong có thanh âm mơ hồ truyền tới. Có chút thời điểm không cần như vậy cấp, gấp cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm đến, nàng còn không có tiếp tục thâm tưởng đi xuống. Trong phòng mặt người kêu nàng đi vào, nàng liền đi vào, trong phòng trang hoàng còn coi như là mộc mạc. Duy nhất chỗ đặc biệt chính là đặc biệt lượng. Chung quanh tất cả đều là đèn lồng người cao giá cắm nến, một gian trong phòng mặt liền có 6-7. Cái, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nhà ở trung ương đôi mắt hoảng đều có điểm đau, nàng đứng ở nhà ở trung gian. Mạc Danh có điểm hoảng hốt, Hoa Vinh Nguyệt. Bên kia người ở nàng tiến vào về sau liền đình chỉ nói chuyện với nhau. Hoa Vinh Nguyệt thấy phía trước cùng nàng đã gặp mặt một người nam nhân. Một cái khác còn lại là ngồi ở bình phong. Nàng nhìn không thấy bộ dáng. Nam nhân kia đối đãi Hoa Vinh Nguyệt không hề có nhắc tới chính mình tâm tình không tốt chuyện này. Mà là cười nói, người ban ngày cho ta lấy tới cái kia. Thật đúng là thứ tốt a. Ngươi biết đó là cái gì sao? Không biết, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, ha ha, vậy đưa cho hắn nhìn xem. Người kia không thèm để ý đối với người bên cạnh cười nói, vừa dứt lời. Bên cạnh đi ra một cái thị vệ đoan lại đây một cái khay. Mâm bên trong liền phóng kia mấy phong thư kiện. Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận tới nhìn thoáng qua này ban ngày nàng đã sớm đã xem qua một lần đồ vật. Một lần nữa tỉ mỉ nghiêm túc nhìn một lần, nhìn đến cuối cùng nàng nở nụ cười. Này đảo thật là cái thứ tốt. Đúng vậy, Giang Liên Hoán cũng là cái diệu nhân, cư nhiên cái dạng này còn đã nhận ra một chút sự tình. Nam nhân kia cười nói, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt Hoa Vinh Nguyệt, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc? Nếu ngươi thật sự cảm thấy Giang Liên Hoán người này có ý tứ, vậy đem hắn cũng lộng lại đây là được. Một người mà thôi, đối với ngươi tới nói có cái gì khó làm sao? Bình phong mặt sau người kia không chút để ý nói. Hết chương.